Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, âm thần chỉ. Đối với Tô Đồng mà nói, tám người kia lúc này cũng là sơ qua do dự một chút. Dù sao Tô Đồng thực lực chính là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, nếu như đơn đả độc đấu, đây không có một người là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là cùng lúc lên đích mà nói, giữa bọn họ có thể đều có tranh đoạt. Làm sao? Không muốn cùng lúc lên đích mà nói, đơn đả độc đấu, hoặc là trực tiếp rời khỏi, đều có thể. Tô Đồng nhìn không có ai động, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Đối với những người này, Tô Đồng vẫn có niềm tin đối phó. Tuy rằng trong những người này, có ba cái thần phách cảnh tam phẩm thực lực, nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt, bọn hắn cũng bất quá là giống nhau mà thôi. Coi như là tám người đều là thần phách cảnh tam phẩm, đối với Tô Đồng lại nói cũng không có gì đáng ngại. Đây chính là Tô Đồng đối với thực lực bản thân tự tin. Ta quên đi, ta rời khỏi, không đánh lại. Lúc này, một tên thần phách cảnh nhất phẩm thực lực cường giả trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Nếu là đối phó ba cái kia thần phách cảnh tam phẩm liên thủ, hắn còn có một ít lòng tin. Nhưng mà tại Tô Đồng cái này thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực trước mặt, hắn một chút lòng tin cũng không có. Hơn nữa hắn cũng là nghe nói ngũ uẩn môn cùng phất liễu kiếm phái sự tình. Lúc trước hắn chính là tại tâm lý tự nói với mình, chỉ cần gặp phải cái người này, không nên đi trêu chọc. Động một chút là diệt người toàn tông môn người, không phải tốt như vậy trêu chọc, ta cũng quên đi thôi. Lúc này, khác một tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp từ bỏ. Đồng dạng là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, một tên trong đó đã là trực tiếp từ bỏ, hắn tự nhiên cũng thì không muốn tiếp tục. Vứt bỏ, vứt bỏ, còn dư lại hai tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả lúc này cũng là đều từ bỏ. Dù sao liền coi như bọn họ muốn đánh, đó cũng là khi một con pháo thí tồn tại mà thôi. Muốn chân chính đánh thắng đối phương, kia cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa cuối cùng cũng với bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Nếu mấy vị đều từ bỏ, vậy ta cũng từ bỏ đi. Kia trong năm người, có một tên là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Nhìn thấy mấy vị đồng bọn đều là từ bỏ, hắn cũng không muốn vùng vẫy. Dù sao cuối cùng, coi như là cứng rắn, hắn còn muốn đối phó ba tên thần phách cảnh tam phẩm. Hắn đây căn bản không làm được, cho nên còn không bằng trực tiếp vứt bỏ, tránh cho cuối cùng cho người làm giá y. Thật là không có có can đảm. Lúc này, một tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả cũng là đối với năm người kia thản nhiên nói, người có thể ngươi bên trên. Người muốn chết, đừng lôi kéo ta. Kia thần phách cảnh tam phẩm thực lực cường giả lúc này cũng là trực tiếp giễu cợt trở về. Cũng thần phách cảnh tam phẩm, cùng thần phách cảnh nhị phẩm khoảng cách không phải rất lớn, cho nên liền tính thật chiến đấu, hắn cũng là có cơ hội đánh thắng. Các ngươi đã đều vứt bỏ, kia liền mang theo người của các ngươi đi thôi. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói, ha ha, kia sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Kia lên tiếng trước nhất thần phách cảnh nhất phẩm cường giả lúc này cũng là cười một tiếng, đối với Tô Đồng chắp tay, chính là dẫn người rời khỏi. Mà còn dư lại vài người cũng đều là đối với Tô Đồng gật đầu một cái, trực tiếp mang theo người đi. Lúc này nhà đá cũng là trở nên có chút trống không lên. Kia năm cái tông môn người rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại ba cái tông môn. Ba người các ngươi có muốn rời đi sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm ba tên kia thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Đây là hướng bọn hắn miệt thị, cũng là khiêu khích. Lúc này ba người sắc mặt có chút âm u, nhưng lại không có mở miệng. Được, kia đệ tử của các ngươi có muốn rời đi sao? Tô Đồng lúc này âm thanh cũng là truyền khắp toàn bộ nhà đá. Bởi vì Tô Đồng cũng không muốn để cho chạy trong những người này bất kỳ một cái nào. Hừ, Tô Đồng, người cũng không nên phách lối. Đệ tử của chúng ta đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển, Làm sao sẽ bởi vì ngươi một câu nói lùi bước đâu? Lúc này, kia trong ba người, thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất, giữ lại Sơn Dương Hồ Tử một người. Nói ra, cái khác hai người, cũng là khẽ gật đầu. Những đệ tử này, cũng đều là trong tông môn tinh anh cấp bậc. Cho nên bây giờ cũng sẽ không bởi vì Tô Đồng một câu nói trực tiếp đi mất. Bất quá vừa lúc đó, phía dưới trong hàng đệ tử, phát sinh một chút xíu gây rối. Có một cái đệ tử, do dự một chút, trực tiếp chạy. Ha ha ha ha, đây là đệ tử của các ngươi. Tô Đồng lúc này, cũng là trực tiếp bật cười lên. Đây cũng quá không cho nhà mình tông chủ mặt mũi đi. Chết đi cho ta. Trong ba người, người trẻ tuổi nhất, lúc này cũng là thẹn quá thành giận. Một đạo linh lực cường đại, chính là vào lúc này, trực tiếp bạo dũng mà ra, hướng phía kia cách đó không xa đệ tử đánh tới. Linh lực cường đại bạo tác, trực tiếp đem kia một tên chạy trốn đệ tử đánh chết. Các ngươi còn có ai muốn chạy sao? Lúc này, trẻ tuổi kia tông chủ, cũng là đối trong tông môn đệ tử, lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy, nghĩ đến vừa mới một màn kia, tất cả đệ tử đều là bị chấn nhiếp. Được, nếu không có ai nhớ chạy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Đồng vừa nói, tinh thần lực trực tiếp bạo dũng mà ra. Sau đó một đạo ánh sáng màu đen, lóe lên một cái, liền đem toàn bộ nhà đá cho bao phủ vào trong. Đây là trận pháp. Lúc này, kia vẫn không có làm sao nói chuyện nam tử trung niên, cũng là mở miệng. Hắn đối với trận pháp tương đối quen thuộc, cho nên lúc này cảm giác đến xung quanh năng lượng màu đen, chính là rõ ràng, đây là trận pháp dao động. Hừm, không sai, đây là trận pháp, bất quá chỉ là một cái đem ngươi nhóm vây ở chỗ này trận pháp mà thôi. Coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng không có cách nào đánh vỡ trận pháp. Ta là người, không thích thả hổ về rừng. Tô Đồng lúc này, cũng là thản nhiên nói. Nếu đã là đắc tội, cho nên Tô Đồng cũng không muốn đem bọn hắn đem thả đi. Hừ, vậy tại đây, liền muốn trở thành đất chôn của ngươi rồi. Lão nhân kia cũng là lạnh rên một tiếng, đối với Tô Đồng nói ra. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi, cho các ngươi một chút thời gian. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút điểm không nhịn được. Hừ, Tô Đồng lời mới vừa dứt, ba tên kia thần phách cảnh tam phẩm cường giả linh khí, cũng là vào lúc này bộc phát ra. Toái tâm yêu đao, linh hạc thối, phần thành ma phủ, ba người vừa nói, chính là trực tiếp dùng tới cường đại nhất linh kỹ. Dù sao ba người này biết rõ, Tô Đồng thực lực, có thể là phi thường cường đại. Nhìn trước mắt ba đạo không giống thuộc tính linh kỹ, Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Âm thần chỉ, khẽ quát một tiếng, ngón tay trực tiếp điểm ra. Đây là Tô Đồng lúc trước lấy được linh kỹ một trong. Uy lực coi như không tệ, linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Cho nên Tô Đồng cũng là trực tiếp cho học. Ngay tại Tô Đồng ngón tay điểm ra thời điểm, không khí chung quanh cũng là trực tiếp thay đổi cực kỳ lạnh lẽo. Đây cũng là Tô Đồng tu luyện đây âm thần chỉ nguyên nhân. Bởi vì cái này có thể cùng bạch hổ linh thú hàn ý dung hợp lẫn nhau. Mà một khắc này, Tô Đồng linh lực là băng thuộc tính. Khi xung quanh bắt đầu thay đổi lúc rét lạnh, ba cái kia tông môn đệ tử lúc này cũng là vô cùng hoảng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.